Xích Tâm Tuần Thiên, chương 841, Tù Hải Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền An Bình cùng Khánh Hy ngầm có hợp tác, tin tức kia nói trọng yếu cũng không trọng yếu, nói không trọng yếu cũng trọng yếu, đều xem như thế nào lợi dụng chuyện này có rất nhiều có thể suy tư địa phương tỷ như Trọng Huyền Thắng cũng cùng Tứ Hải Thương Minh có hợp tác, nhưng loại này hợp tác không cần che giấu. Thường ngày xem ra, Điền An Bình cùng Khánh Hy không có chút nào liên quan, lại lặng lẽ ở trong đáy lòng hợp tác. Cho nên, bọn họ tại che giấu cái gì? Bọn họ tại hợp làm cái gì? Điền Thường nói không nên lời cái cụ thể như thế về sau, có lẽ hắn có điều suy đoán, nhưng không muốn toàn bộ đỡ ra. Khương Vọng có thể dễ dàng tha thứ. Điền Thường người như vậy, không thể quá mức bức bách, hắn cho phép Điền Thường giữ lại bộ phận bí ẩn, chỉ cần tại trọng yếu thời khắc, có thể nắm chắc phân tất là được. Hắn không có nghĩ qua, cũng biết không có khả năng triệt để nắm trong tay Điền Thường. Điền Thường nếu như dễ dàng như vậy nắm trong tay, cũng không có khả năng thành công mưu hại đỉnh cấp danh môn gia lão mà bình yên vô sự, càng không khả năng tại Điền An Bình dưới tay sống sót. Khương Vọng phong cách hành sự, cũng chưa bao giờ có thể động bất động lấy ra cá chết lưới rách tư thế hù dọa người, khi hắn bày ra thái độ thời điểm, một dạng là thật sự cá chết lưới rách. Nhìn ngồi ở trước bàn Điền Thường, Khương Vọng suy nghĩ một chút, hay là nói ra. Ta cũng vậy có thể tham gia lần này hải tế. Nếu có cái gì mới trọng yếu tin tức, ngươi tùy thời báo cho ta. Ta biết ngươi có biện pháp. Hắn quyết định cấp Điền Thường một chút mơ hồ nhắc nhở, khiến Điền Thường biết hắn lần này tới cận hải quần đảo mục đích cũng cùng hải tế có liên quan. Dùng cái này đạt được Điền Thường càng nhiều có nhằm vào tính tình báo. Dù sao ít nhất tại hiện tại trong khoảng thời gian này, Điền Thường không có khả năng trở mặt cùng hắn đối nghịch. Kia đối Điền Thường chính mình không có chút nào chỗ tốt, càng không có ý nghĩa. Mà hắn cùng hải tế cùng xuất hiện ước chừng cũng chỉ lần này một lần. Ta biết rồi, Điền Thường nói. Hắn biết hôm nay hàn huyên trời đã kết thúc cho nên đứng dậy. Ta không thể thường xuyên biến mất. Cho nên nếu như sau đó có tin tức gì không, ta sẽ để cho Điền Hòa báo cho ngươi. Ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Khương Vọng nghĩ sơ nghĩ, gật đầu nói. Có ấn tượng, xem ra tại theo Điền Thường trải qua thất tâm cốc sau, Điền Hòa đã thắng được tín nhiệm của hắn. Công Dương Lộ lại đã chết, có lẽ Điền Hòa hiện tại chính là hắn tín nhiệm nhất người. Quả thật, một cái có thể nhịn thất tâm cốc tàn khốc hành hạ, lại trước sau chưa từng bán đứng hắn người, đương nhiên là có thể tín nhiệm. Nếu như không phải Khương Vọng tận mắt nhìn đến Điền Hòa như thế nào giết chết Điền Thường biểu muội Lưu Tư, Khương Vọng cũng sẽ cho rằng cái kia trầm mặc ít nói trung niên nhân rất đáng được tín nhiệm. Điền Hòa khiến hắn ấn tượng khắc sâu nhất câu nói kia, là hắn hỏi Điền Hòa có thể hay không tại Điền gia đợi thật lâu lúc người kia nói đến. Làm sinh không bằng làm quen thuộc. Người kia rõ ràng tu vi một dạng, thiên phú nên cũng bình thường, tại Điền gia đợi 43 năm, cũng vẫn chỉ là một cái nhánh bên công tử cùng ban. Nhưng lời nói trong lúc đó, hẳn là đem đại tề đỉnh cấp danh môn đầm lầy Điền thị. Làm thành một khối thịt béo đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này cực hạn ẩn nhẫn bình tĩnh cùng đói bụng cảm, khiến Khương Vọng không cách nào khinh thường. Điền Hòa cùng Điền Thường. Hơn nữa Điền An Bình. Vẻn vẹn Khương Vọng gặp qua ba người này, nếu có thể lục lực đồng tâm, Điền gia trong tương lai trăm năm, đều muốn nghênh đón tốc độ cao phát triển. Đáng tiếc như vậy ba người, vĩnh viễn không có lục lực đồng tâm khả năng. Càng thú vị chính là, Khương Vọng đồng thời cầm phía trước hai người nhược điểm. Ban đầu ở ẩn tinh thế giới nhất đại thu hoạch, có lẽ không phải kia đóa sinh mệnh hoa, cũng không phải là Định Phong Châu, mà là Điền Hòa cùng Điền Thường. Điền Thường giống như lúc đến một dạng, lặng yên không một tiếng động rời đi, còn thuận tay mang theo cửa sổ. Khương Vọng không nói gì thêm, lặng lặng nhắm mắt lại, tiếp tục ngày qua ngày tu hành. Bích Châu bà tin tức tới so với dự tính còn muốn muộn một ít. Khương Vọng luôn luôn đợi đến 3 tháng 24 nhật, Bích Châu bà mới sai người gửi thư. Đến lúc này, Hoài Đảo đã kín người hết chỗ. Tham dự hải tế hoạt động người, từ các nơi dồn dập chạy tới. Khương Vọng chỗ ở Mây Xanh Sạn. Mấy ngày trước cũng đã đầy khách. Hải tế tuy là toàn bộ cận hải quần đảo hoạt động, nhưng chủ tế địa điểm khẳng định là ở Thiên Nhai Đài. Cái gọi là dự lễ, tất cả cũng ở chỗ này. Đến chúc lâu sau đó, Bích Châu bà tự mình dẫn đường, mang theo Khương Vọng tại Điếu Hải Lâu đi vào. Người một đường không ngừng có tu sĩ dừng lại, hướng Bích Châu bà hành lễ thăm hỏi, nhưng cũng sẽ không tiến lên quấy rối. Bích Châu bà cũng đều nhất nhất ôn hòa gật đầu đáp lại. Cũng không có gì cái giá. Điếu Hải Lâu tông môn chú địa, là Khương Vọng gặp qua, kiến trúc phong cách nhất không thống nhất địa phương. Phương đỉnh, đỉnh nhọn, đúc bằng sắt, bùn đất tường, hắc thạch tường quái lạ cái dạng gì phong cách đều có lẽ duy nhất điểm giống nhau, là ở đều là lầu các, nếu như phía trước kia tòa giống như nồi sắt giống nhau kiến trúc cũng có thể quy nạp tại lầu các lời mà nói. Vậy thì tạm thời có thể ở điểm này có được thống nhất. Ước chừng là bởi vì cận hải quần đảo trên hải dân, vốn là đến từ thiên hạ các nơi, nguồn gốc phức tạp. Bất đồng thẩm mỹ hứng thú, lấy một loại quái dị phương thức hỗn hợp đến cùng nhau. Thấy vậy đã lâu, nhưng lại cũng cảm thấy rất hòa hài. Bích Châu bà dọc theo đường đi rất ít nói chuyện, tựa hồ vùi lấp vì loại nào đó bi thương tâm tình khó có thể tự kềm chế. Chỉ lấy ngắn gọn câu chữ đáp lại Khương Vọng, lấy rất nhỏ gật đầu, đáp lại hướng nàng hành lễ điếu hải lâu tu sĩ. Đầu rồng quải trượng nhẹ chạm nhẹ đất mặt, phát ra không có chút nào rung động trầm thấp tiếng vang. Đây là một cái lão nhân không khí trầm lặng đau thương, dường như nàng tại vì nàng đệ tử yêu mến thút thít. Cuối cùng, Khương Vọng đi theo nàng, đi tới một tòa cự đại bằng đá. Gian phòng, trước mặt, Khương Vọng càng muốn đem nó gọi là gian phòng, mà không phải phần mộ, mặc dù nó thật sự phi thường giống phần mộ. Giống như một tòa cự đại thạch mộ, bên trong mai táng một vị người khổng lồ. Toàn thân hiện lên một cái móc ngược nửa vòng tròn hình, mà ở phía trước nhất, dựng thẳng một cái cao lớn cửa đá. Môn biển trên âm có khắc ba chữ to. Tù hải ngục, này ngục lấy, tù hải, vì danh, nói là liền hải cũng có thể nhốt, quả thật bá khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá liên tưởng đến điếu hải lâu cái này đồng dạng bá đạo tên, lại không có gì không thể lý giải rồi. Tù hải ngục trước cửa cũng không trông chừng. Có thể là trông chừng tại trong ngục, cũng có thể là cũng không cần. Bởi vì Bích Châu bà hai con khô gầy bàn tay theo như ở trên cửa, phát ra một trận trầm thấp trầm đục, cửa đá mới chậm rãi hoạt động. Nghe thanh âm kia, Khương Vọng rất hoài nghi mình có hay không có thể di động này quạt cửa đá. Nó cũng không phải là hướng nội hoặc là hướng ra phía ngoài mở ra, mà là từ từ rời xuống, cả quạt cửa đá hướng dưới đất lâm vào. Tình cảnh này rất có một ít quái dị, nhưng cùng điếu hải lâu trong kia chút ít quái lạ được kiến trúc phong cách lại rất là phối hợp. Nếu có thể bình thường mở cửa, thật giống như mới càng nên kỳ quái. Bích Châu bà cũng không nói gì khiến đáp nắm tay, Khương Vọng cũng không tiện hỗ trợ, hắn rất lo lắng đột ngột đưa tay, bị cái gì cấm chế gây thương tích. Cho nên chỉ có thể ở một bên trông coi, mắt không nháy mắt, nhìn vị này lão thái thái dùng sức rời môn. Hậu sinh tử, trong mắt có chút việc. Bích Châu bà bỗng nhiên buồn bực thanh âm nói. Khương Vọng kịp phản ứng, vội vàng cũng đặt lên hai tay, mão đủ khí lực rời xuống môn. Đương nhiên, hắn chẳng qua là diễn đi ra. Mão sức chân khí, mặc dù nội phủ cũng ầm ầm khởi động, nhưng kỳ thật chỉ dùng 7 thành lực. Hắn không thể cấp Bích Châu bà quá nhiều đầy đủ nhìn thấu thư của hắn tức bởi vì bọn họ kỳ thực là địch không phải bạn. Tại từng đợt trầm đục bên trong, cửa đá chậm rãi hạ xuống. Mà trước mắt xuất hiện một cái xuống phía dưới hành lang, hai bên trên vách tường đều có bảo châu chiếu sáng, nhưng thật ra không hề u ám. Nhưng kéo dài đến chỗ rất xa, liếc mắt một cái nhìn không thấy tới đầu. Cách chương.